Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thứ này chỉ là vấn đề con chip, sau này khi nó được đưa ra thị trường, nhà mình cũng sẽ thay hết loại này, thời đại của mình sau này còn tốt hơn thế này nhiều. Loại này chỉ là khóa chống trộm cơ bản nhất nếu không phải hiện tại một số thứ không sản xuất được. Cô đã dùng loại cao cấp nhất rồi. Chỉ là khóa chống trộm cơ bản này thôi, cũng đủ để những người đó nghiên cứu một thời gian rồi. Sau khi quét vân tay xong, Tần Sương mới ngồi xuống ghế sofa, mở hộp thức ăn. Các con ở nhà khỏe chứ? Có nghịch ngợm gì không? Hoắc Đình Châu vừa sắp xếp thức ăn cho cô A vừa trả lời. Các con đều ngoan. Chỉ có Tiểu Bánh Gạo là nghịch ngợm một chút, chỉ cần đói mà không cho ăn là gào khóc không thôi. Tần Sương nghĩ đến con trai út, cũng cưng chiều nói. Thằng bé khi còn ở trong bụng mẹ đã bị thiếu chất rồi, giờ cuối cùng cũng không phải tranh giành chất dinh dưỡng với các anh chị nữa. Tất nhiên sẽ không để bản thân thiệt thòi, nhưng vẫn phải chú ý dinh dưỡng. Còn sữa bột ở nhà chắc cũng sắp hết rồi, ngày mai anh đi thì mang về thêm 2 thùng nữa. Hoắc Đình Châu dịu dàng đáp. Anh biết rồi, ở nhà có mọi người lo, em cứ chăm sóc tốt bản thân là được, nhanh ăn đi, còn nóng. Tần Sương được Hoắc Đình Châu chăm sóc, ăn tối xong liền đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cô nằm lên giường là ngủ thiếp đi. Hoắc Đình Châu thấy vợ ngủ ngon, cũng bất lực lắc đầu. Sau đó ôm vợ vào lòng, rồi cũng ngủ theo. Tần Sương ngủ rất ngon, nếu không phải được chồng mình hôn tỉnh dậy, cô đoán là có thể ngủ thêm một lúc nữa. Đừng nghịch, ngứa, Hoắc Đình Châu cười cưng chiều. Vợ yêu, anh nhớ em. Ôi, sáng sớm mà, ghét quá. Ngoan nào, em cứ nằm yên đi. Hoắc Đình Châu nhịn cả đêm, sáng nay còn phải tập trung, nên không nhịn được mới đánh thức vợ dậy. Sau khi hai người vui vẻ xong, Tần Sương cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đi thôi, đi tắm, một thân mồ hôi, tối nay em về nhà, bên này thứ hai mới chính thức khai trương. Em còn có thể lười biếng một chút. Hoắc Đình Châu cười, được, nghe vợ yêu. Phía bên kia, Hạ Bắc Mặc từ khi đính hôn với Hoắc Nam Hy, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong trường học. Điều này khiến Dương Tuyết, người vốn đã thích Hạ Bắc Mặc, vô cùng ghen tị. Hôm nay, cô ta không nhịn được, đã bỏ tiền ra thuê người chuẩn bị ra tay với Hoắc Nam Hy. Đây là 500 đồng, các người chỉ cần hủy hoại thanh danh của cô ta là được, hiểu chưa? Ba người nhìn số tiền Dương Tuyết đưa, mỗi người đều mắt sáng rực. Hè hè, cô yên tâm, ba chúng tôi đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô cứ chờ tin tốt là được. Dương Tuyết gật đầu, các người đi đi, Hạ Bắc Mặc không phải thích cô ta sao? Cô ta muốn xem thử, Hoắc Nam Hy bị hủy hoại danh dự rồi, liệu anh ta còn yêu cô ta như vậy không? Còn Hoắc Nam Hy, không biết nguy hiểm đang đến gần, hôm nay sau khi rời khỏi cửa hàng của mình, cô ấy đã đến trung tâm thương mại. Sau đó, trên đường rời khỏi trung tâm thương mại, cô ấy bị người ta từ phía sau dùng thuốc mê đánh bất tỉnh. Anh cả, người phụ nữ này thật là cực phẩm. Cút đi, mau đưa người đi. Tần Sương về nhà sớm vào buổi chiều, nhưng hôm nay không hiểu sao cô luôn cảm thấy tâm trạng bất an. Cô quay về phòng, lấy máy tính bảng của mình, mở định vị của người nhà lên, xem xét. Do hiện tại chưa có điện thoại di động, để bảo vệ người nhà, Tần Sương đã cài đặt một thiết bị định vị nhỏ vào mỗi món trang sức của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, những người đó đã nhắm đến cô, chắc chắn sẽ để mắt đến người nhà của cô. Sau khi xem xét một vòng, cô phát hiện định vị của Hoắc Nam Hy vẫn đang di chuyển về phía ngoại thành. Cô nheo mắt, xuống lầu gọi điện thoại về nhà Hạ Bắc Mặc. Hạ Bắc Mặc nhận điện thoại, cũng ngẩn người. Chị dâu, chị gọi cho em có việc gì sao? Nam Hy hôm nay có ở bên em không? Hạ Bắc Mặc đáp, trưa chúng em cùng ăn cơm, chị dâu tìm Nam Hy sao? Ừ, nếu không ở bên em thì chắc là đang trên đường về nhà, chị cúp máy trước. Tần Sương càng nghĩ càng thấy không ổn, em gái chồng không có việc gì thì không thể ra ngoại thành. Sau đó, cô nhìn thấy định vị trên máy tính bảng vẫn đang di chuyển ra ngoài, đứng dậy mặc áo khoác, đi đến cửa nói. Mẹ! Con ra ngoài một lát. Đường Mẫn nhìn đồng hồ. Vậy con về ăn cơm sớm nhé. Con biết rồi, con sẽ về sớm. Người bảo vệ thấy cô muốn ra ngoài, cũng đi tới nói. Bà chủ muốn ra ngoài sao? Ừ, ba người đi theo tôi lái xe, thời gian gấp, đi ngay bây giờ. Mấy người thấy cô nói chuyện nghiêm túc, nghĩ thầm không lẽ là có chuyện gì xảy ra rồi. Bà chủ, có cần gọi thêm người không? Bà chủ thật sự không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tần Sương lạnh lùng nói, có thể theo kịp thì cứ theo, đi thôi. Cô luôn cảm thấy Nam Hy gặp rắc rối, bây giờ thời gian chính là vàng bạc. Nếu em gái chồng xảy ra chuyện gì, cô không thể giải thích với người nhà. Sau đó, Tần Sương lên xe, vừa ra khỏi cổng lớn liền phóng xe đi. Người bảo vệ trên xe thấy cô lái xe nhanh như vậy, suýt nữa thì nôn ra. Phía bên kia, Hoắc Nam Hy bị đưa đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành, bị đối phương dùng nước lạnh tạt tỉnh dậy. Hoắc Nam Hy mở mắt ra, thấy mình bị trói liền biết chuyện không ổn. Các người là ai? Tại sao phải bắt cóc tôi? Tiết Tam thấy người tỉnh dậy, cũng cười cợt nói. Có người bỏ tiền ra để chúng tôi ba người hủy hoại cô. Cô muốn hận thì cứ hận người bỏ tiền ra đi. Chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi. Hoắc Nam Hy nghe nói có người muốn hủy hoại cô ấy không thể ngờ được là ai. Cô ta trả cho các người bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, các người thả tôi ra. Cô ấy không thể hoảng loạn, trước đây chị dâu đã nói, gặp chuyện phải bình tĩnh, chỉ khi đầu óc tỉnh táo mới có thể cứu mình. Hơn nữa, cô ấy vừa sờ vào nút thắt phía sau, chỉ cần có thời gian là có thể mở được. Cô gái nhỏ, chúng tôi tuy không phải là người tốt, nhưng cũng có nguyên tắc. Đối phương bỏ ra 500 đồng để chúng tôi hủy hoại cô, thì đương nhiên không thể tùy tiện hủy giao hẹn. Hơn nữa, chúng tôi ba người chưa từng ngủ với cô gái xinh đẹp như cô, nên cô đừng phí công chống cự. Tất nhiên, cô yên tâm, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không phải chịu nhiều khổ sở, nếu không thì đừng trách chúng tôi không thương tiếc. Anh cả, còn nói chuyện với cô ta làm gì, tôi đã thuê máy ảnh rồi. Lát nữa làm xong việc liền đi giao nhiệm vụ, tôi không thể chờ được nữa. Tiết Tam trừng mắt nhìn người em, nói to làm gì, không sợ dọa sợ em gái đẹp à. Hoắc Nam Hy hít sâu một hơi, vừa trì hoãn thời gian vừa cởi dây thừng phía sau. Các người đừng lại gần, ba tôi là tư lệnh, các người dám động vào tôi, dù C-H-E-T tôi cũng kéo tất cả các người xuống địa ngục. Tiết Tam nghe nói thân phận ba cô ấy lớn như vậy, cũng ngẩn người. Anh cả, cô ta thân phận lớn như vậy, chúng ta còn dám động vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tam nhíu mày, cũng không ngờ thân phận gia thế của người phụ nữ này lại lớn như vậy, nhưng bây giờ họ đã bắt cóc người ta rồi. Dù có đưa về thì chắc chắn cũng không có kết quả tốt. Cách chương.